Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 182 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ kênh Lát bằng cách chia sẻ video, hoặc mọi người có thể ủng hộ bằng hiện kim thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng được dán ở phần mô tả dưới video nha. Âm thanh này chỉ được đăng tải trên kênh YouTube Lát Radio, không xuất hiện ở bất cứ đâu khác hết, nên mong mọi người ít nhất thì hãy ủng hộ tinh thần của Lát bằng cách nghe kênh chính chủ nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Các hỏa tiễn tụ lại hóa thành một đạo hỏa trụ thô to, đánh lên bề mặt của hắc sắc quang tráo cùng với ấu đồng vỗ vào thuẫn bài. Hào quang đại phóng, trong nháy mắt quang tráo nồng đậm lên thêm mấy lần. Nhất thời một tiếng oanh vang lớn, trên bề mặt quang tráo tóe ra một cổ hỏa diễm trùng thiên, không gian quay cuồng, mà khẩu ma tủy phi đao không một tiếng động lóe lên trảm vào đỉnh chớp của quang tráo. Một tiếng rẹt, ma tủy phi đao đã trảm ra một cái khe, liền lóe lên lướt qua, hiện ra phía trong quang tráo. Mà đúng lúc này, khẩu pháp bảo giống như tiễn bao đầy hắc khí vừa vặn bắn nhanh tới đón đầu của ma tủy phi đao. Thanh âm thanh thúy vang lên. U mang lóe lên, hai kiện bảo vật này nhoáng lên một cái đều biến mất không thấy đâu. Trong lòng Hàng Lập cả kinh, nhưng thần niệm của Khôi Lỗi truyền đến báo là ma tủy phi đao không mất đi, chỉ là tựa hồ bị nhốt ở một địa phương nào khác thôi. Tâm niệm của Hàng Lập chuyển động, hắn không chần chờ, thúc giục tiếp một chiêu đã chuẩn bị sẵn. Trong hơn 10 con hỏa nha bên ngoài hắc sắc quang tráo, đột nhiên có một con xòe cánh ra kêu lớn, thân hình cuồng trướng mấy lần, sau đó hé miệng phun ra một cổ hàn khí tựa như sương mù mơ hồ. Con này chính là con linh nha do Thái Âm Chân Hỏa biến thành, đã từng hấp thụ huyền ngọc hàn khí ở Huyền Ngọc Động năm xưa. Huyền ngọc hàn khí tuy đã được hấp thụ phần lớn, nhưng nếu không có một thời gian luyện hóa nhất định, tự nhiên không dễ dàng hóa thành bản nguyên của Thái Âm Chân Hỏa. Nhưng hiện giờ Hàng Lập lại thúc dục sử dụng phóng xuất ra không ít. Bạch sắc hàn khí đánh lên bề mặt của hắc sắc quang tráo, nhất thời hắc bạch hai màu hết sức rõ rệt, một tầng băng trong suốt lan tràn trên bề mặt quang tráo, chỉ trong một lần hít thở đã biến thành một băng cầu cực lớn vừa vặn bao cả hắc sắc quang tráo vào bên trong. Hàng Lập nhướng mày, lộ ra một tia hỉ sắc. Bất quá tự nhiên hắn biết nếu là chỉ dựa vào băng phong quyết không thể giam cầm một gã thập cấp yêu thú, nhưng lợi dụng giây phút trì hoãn này, hai tay hắn lại pháp quyết. Một tay điểm chỉ vào hơn trăm đạo kiếm quang ở phụ cận, trong miệng vang lên một thanh âm chú ngữ, chờ các đạo kim sắc kiếm quang liền phóng lên trời, xoay quanh phát ra tiếng vù vù, từng đạo dần dần quỷ dị biến mất. Hắn thấy hóa thân của xa lão yêu thủ đoạn độc ác như thế, bèn tính toán bố trí đại canh kiếm trận để diệt sát yêu vật này. Nhưng kiếm trận vừa mới bố trí được phân nửa, thì cự đại băng cầu rung lên, vô số ngân ti từ trong cự băng bắn ra, trong giây lát đã cắt khối băng cầu thành vô số mảnh, tựa như muốn phá vỡ băng cầu. Nhìn qua cái băng cầu trong suốt, có thể thấy hắc sắc quang tráo bên trong đã biến mất hóa thành một hắc thuẫn bài trước người ấu đồng. Mà ấu đồng này đang dùng một tay nâng một vật chớp động ngân quang chói mắt, vô số ngân ti chính từ vật này xuất ra. Trong ngân quang chớp lóe, nếu nhìn rõ thì thấy đó là cái ngân tỏa mà ấu đồng dùng để đeo trước ngực. Hàng Lập thầm thở dài, biết là không thể bố trí hoàn tất kiếm trận được rồi. Hắn trầm mặt, lật tay, một cây thước gỗ màu xanh biếc hiện ra, hướng về ấu đồng nhoáng lên một cái. Trên đỉnh đầu ấu đồng chợt lóe linh quang, một đóa ngân liên lớn hơn một xích hiện ra, phát ra thất sắc Phật quang chụp xuống. Ấu đồng vừa phá xong băng cầu, liền rơi vào trong Phật quang, cả thân hình trở nên trì trệ. Đúng lúc này, nhân hình Khôi Lỗi chà sát hai tay. Ngân quang đại phóng, một chiếc con thoi dài vài thước bỗng nhiên hiện trong tay. Ấu đồng thấy cảnh này, khóe mắt nhảy dựng lên. Hồi sắc tiểu phiến trong tay liền tự bay ra, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, nó đã bất chấp bị Phật quang cấm chế, vội thúc giục vạn yêu phiên. Trong phút chốc, lấy ấu đồng làm trung tâm, không gian bốn phía liền quỷ dị vặn vẹo biến hình, một tầng chướng bích màu xám liền hiện ra. Vào thời khắc này thì nhân hình Khôi Lỗi cũng đã lạnh lùng giương tay lên. Con thoi màu bạc hóa thành một đạo ngân mang cấp tốc bắn tới, tiếng rít phá không vang lên. Khoảng cách gần như vậy, con thoi cơ hồ vừa rời tay, trong nháy mắt đã hiện ra đánh lên chướng bích trước người ấu đồng. Một màn quỷ dị xuất hiện, ngân toa dễ dàng xuyên thủng chướng bích, nhưng trượt qua ấu đồng, xuyên qua mặt kia của chướng bích bay vọt ra ngoài rồi biến mất. Hàng Lập không khỏi ngẩn người, qua thần niệm liên lạc với nhân hình Khôi Lỗi, rõ ràng mục tiêu là ấu đồng, nhưng làm sao lại trượt được. Bất quá tâm niệm chuyển động, hắn liền hiểu ra, vạn yêu phiên huyễn hóa ra chướng bích, nhưng cũng có công hiệu vặn vẹo không gian, đây không phải là thần thông bình thường. Muốn loại bỏ cũng phải tốn khá nhiều sức lực. Mà ấu đồng đang đứng sau chướng bích, một tay cầm vạn yêu phiên, một tay cầm ngân tỏa, ánh mắt lạnh như băng nhìn Hàng Lập.

cả người bạch quang chói mắt bộc phát, một tay hướng về khoảng không phía trên hàng lập quơ một cái. Chủ đỉnh đầu hàng lập một trận dao động không gian, một vầng sáng trong suốt thật lớn chậm rãi hạ xuống. Hàng lập sắc mặt trở nên âm trầm, thần niệm khẽ động, từng đạo kim sắc kiếm khí biến đổi phương hướng, tất cả đều hướng cái vầng sáng chém tới, làm cho địa phương nhỏ trên đầu hàng lập lập tức trở nên kim quang chói mắt, tiếng xé gió rít gào. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, tất cả kim sắc kiếm khí kia khi chém vào trên vầng sáng lại giống như chém vào ảo ảnh, lóe lên rồi lướt qua, không có chút hiệu quả nào. Hàng lập trong lòng kinh hãi, đang muốn dùng bát linh xích đi ngăn cản không cho vầng sáng kia hạ xuống, thì ngân sam nữ tử phía xa xa sắc mặt tái nhợt, năm ngón tay đang mở ra khép lại, rồi từ từ di chuyển, phản phất như bị một vật nặng ngàn cân dính lên tay. Vầng sáng trên không trung chợt lóe lên rồi biến mất, ngay sau đó lại hiện lên sát bên hàng lập, đem toàn bộ truyền tống trận bao phủ vào trong. Hàng lập bừng tỉnh, thầm kêu không tốt, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng ồn ào. Bạch quang chợt hiện lên khắp bốn phía, hàng lập ở trong truyền tống trận bỗng nhiên biến mất, cùng biến mất với hắn còn có quỷ đầu do ngũ tử đồng tâm ma biến thành và nhân hình khôi lỗi kia. Toàn bộ truyền tống trận một lần nữa trống rỗng, truyền tống bạch quang cũng tự nhiên ngừng lại. Tình hình quỷ dị bực này làm cho cung chủ Tiểu Cực Cung vốn đã bay nhanh tới gần đó trong lòng chợt lạnh. Nàng lập tức ngừng bay, kinh nghi hướng nữ tử áo bạc nhìn, đang muốn xem xét phát sinh chuyện gì rồi tính tiếp. Nữ tử do băng phượng biến thành nhẹ nhàng thu hồi ngọc thủ, nhưng hai má lại đỏ bừng, bạch quang trên người lúc ẩn lúc hiện, bộ dáng rõ ràng là đã kiệt sức. Vừa thấy cảnh này thì mỹ phụ trong lòng khẽ động, không hề do dự giương ngọc thủ lên, hơn 10 điểm ngân quang chợt lóe lên bắn ra, hóa thành hơn 10 cái đinh bạc hướng về phía ngân bào nữ tử bắn tới. Ngọc thủ giương lên, hơn 10 điểm ngân mang chợt lóe lướt qua bắn ra, hóa thành hơn 10 khẩu ngân đinh sắc bén dị thường, phóng thẳng đến ngân sam nữ tử. Ngân sam nữ tử trong lòng giận dữ, nhưng bí thuật vừa dùng thực sự là quá lớn, cho dù nàng sở hữu thiên phú thần thông không gian trên người, cũng chỉ có thể sau khi tiến giai hóa thần cảnh giới mới thích hợp thi triển. Vừa nãy là do mắt thấy hàng lập sắp truyền tống rời đi, dưới tình thế cấp bách nên phải miễn cưỡng sử dụng. Hiện giờ thấy mỹ phụ kia đang tấn công tới, nàng không thể đồng thời vừa sử dụng bí thuật vừa đối phó với địch, rơi vào đường cùng, đành hé năm ngón tay ra hướng phía dưới mà vung lên. Một tiếng oanh thật lớn vang lên. Trong cái đại truyền tống trận phía dưới, bạch quang chớp động, vầng sáng đem hàng lập, khôi lỗi, ngũ tử đồng tâm ma đột nhiên biến mất hiện ra. Vầng sáng sau khi chợt lóe liền tán loạn biến mất tâm. Thân hình hàng lập lung lay mấy lần, tựa hồ sau khi di động không gian còn chưa lấy lại được bộ dáng bình thường. Nhưng ngân bào nữ tử lúc này cũng đã xuất ra một kiện cẩm bào rực rỡ màu lam, nhẹ nhàng đem 10 cái đinh bạc kia chặn lại. Sau đó không chút nghĩ ngợi, hai tay áo hướng về phía dưới rung lên, nhất thời phi kiếm trong suốt rậm rạp tuôn ra, tưởng như vô cùng vô tận, đem toàn bộ thân hình của hàng lập bao phủ vào trong kiếm quang chói mắt đó. Hàng lập thân hình vừa trụ vững liền ngẩng đầu hé miệng ra, phun ra một cái tiểu đỉnh cổ kính. Cái đỉnh này sau khi quay tròn, từ mặt ngoài phun ra vô số thanh ti mỏng, sau khi đan vào nhau hình thành lên một cái quang võng thật lớn, đem hàng lập bao bọc ở trong võng này. Mà trong miệng quỷ đầu do ngũ tử đồng tâm ma biến thành liên tiếp vang lên những tiếng kêu quái dị, rồi phun ra ma khí màu trắng xám, phá vỡ bạch quang đánh về phía không trung. Mà thân hình của khôi lỗi kia cũng nhoáng lên một cái rồi biến mất vô ảnh vô tung. Hả? Đây là... Đứa bé phía bên kia mất đi đối thủ, lại đem vạn yêu phiên đang cầm trong tay tế luyện lên không trung. Phiên này lại bắt đầu hóa lớn, cũng bắt đầu ở trong yêu khí quay cuồng không ngừng. Một cái ảo ảnh yêu thú từ trên phiên này biến ảo mà ra, tiếp đó hiện lên bộ dáng thực sự. Chẳng qua hàng lập mặc kệ việc này, phòng lôi sĩ sau lưng hắn đã rung lên, muốn thi chuyển lôi độn thuật lập tức quay về truyền tống trận. Cho dù đã đánh mất cơ hội tốt nhất để truyền tống, hắn cũng muốn có biện pháp để khống chế cái này trong tay mình, không để cho người khác có thể dễ dàng phá hủy. Nhưng thế sự khó liệu, những lời này rất đúng. Đúng lúc bản thân hàng lập cho rằng mình không thể tiếp tục cùng nhị yêu và mỹ phụ dây dưa tiếp thì dị biến xuất hiện. Nguyên bản là hư thiên đỉnh đang phun ra vô số thanh sắc linh ti, không có sự điều khiển của hàng lập, đột nhiên rung động kịch liệt, thả ra thanh quang chói mắt. Tiếp đó hàng lập liền mất đi tâm thần liên hệ cùng với bảo vật này. Nguyên bản thanh ti dùng để ngăn cản kiếm quang bỗng nhiên rơi xuống phía dưới, rơi vào trong đại truyền tống trận, lóe lên rồi biến mất. Tiếp đó cái đại truyền tống trận này phát ra thanh âm ầm ầm, toàn bộ pháp trận liên quan nổi lên, hiện ra một tầng quần sáng màu xanh, đem hàng lập và ngũ tử đồng tâm ma tất cả đều bao phủ vào trong. Hư thiên đỉnh! Cái vị cung chủ Tiểu Cực Cung kia vừa nhìn thấy tình hình này, trên mặt nhất thời lộ ra biểu tình khó tin, lập tức ngừng công kích ngân bào nữ tử, xoay người đưa 10 ngón tay ra hướng về Hàn Lập ở truyền tống trận, bộ dáng như phát điên. 10 đạo ngân hồng chói mắt trong phút chốc phục ra. Ngân sam nữ tử đang ở trên không truyền tống trận cũng cực kỳ ngạc nhiên, tuy rằng yêu này không biết truyền tống trận sẽ đem Hàn Lập truyền tống đến đâu, nhưng tự nhiên sẽ không tự nguyện trơ mắt nhìn Hàn Lập truyền tống rời đi. Nàng không suy nghĩ nhiều, lập tức thôi động pháp quyết. Nhất thời kiếm quang phô thiên cái địa rậm rạp điên cuồng chém xuống. Nhưng là cái quần sáng màu xanh bao phủ cái đại truyền tống trận kia lại không biết là do cái gì tạo thành. Bất kể là 10 đạo ngân hồng đánh lên trên, hay là hàng trăm kiếm quang trong suốt chém tới, cái quần sáng này ngay cả gợn sóng một chút cũng không có, bộ dáng như không thể bị phá vỡ. Việc này khiến cho cả mỹ phụ và ngân bào nữ tử đồng thời trợn mắt há mồm. Kỳ thật là không chỉ có bọn họ, Hàng Lập ở trong quần sáng cuốn quýt dùng vô số thanh kim sắc phi kiếm cũng không thể chém vỡ cái quần sáng màu xanh để thoát thân, đồng dạng cũng rất là kinh ngạc. Sau khi siêu hồn Hàng Ly thượng nhân, hắn nếu nhớ không lầm thì cái truyền tống trận này là cổ truyền tống trận mà Tiểu Cực Cung lâu nay vẫn để đó không dùng, chỉ có thể đơn độc truyền tống về phía trước. Tuy rằng không biết cái pháp trận này có thể thông đi nơi nào, cũng không biết như thế nào mới có thể kích động, nhưng nếu là đơn hướng, Hàng Lập tự nhiên quyết không làm cái chuyện mạo hiểm này. Vạn nhất lại bị truyền tống đến tuyệt địa quỷ quái như quỷ vụ, hắn chẳng phải là rất xui xẻo sao? Cho nên vừa thấy bị nhốt vào trong truyền tống trận, hắn tự nhiên phải liều mạng phá hủy quần sáng để thoát thân. Sau khi mắt thấy phi kiếm mất đi hiệu lực, hắn cắn răng một cái, một đoàn tam sắc quang mang hiện lên trong tay, rung lên một cái rồi hóa thành một cái vũ phiến. Hắn định dùng tam diễm phiến này công kích cái quần sáng. Hết tập 182. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ Lách Radio.